Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 41, thủ đao. Khi Tần Nhiên từ trong thư phòng bước nhanh mà ra, thuận tay quan bên trên cửa thư phòng lúc, An, Ratchet, Oaken tiếng cười đều không có dừng lại. Bất luận cái gì nghe được trận này tiếng cười người, đều sẽ cảm nhận được An, Ratchet, Oaken đắc ý, bao quát, Tần Nhiên. Trên thực tế, làm người trong cuộc một trong Tần Nhiên, dù là biết rõ đây là An, Ratchet, Oaken lại một lần dò xét, hắn cũng không thể có thể làm sao. Nếu như không có cần đối phương trợ giúp địa phương, Tần Nhiên không ngại cho đối phương một cái trung thân dạy dỗ khó quên. Nhưng bây giờ cách mở, liền trở thành Tần Nhiên lựa chọn duy nhất. Một lần nữa đi tới tối hôm qua chỗ trên hành lang, phá nát cửa sổ. Nát thảm, đã sớm đổi lại mới. Tần Nhiên tri thức không đủ để hắn phán đoán giá trị của những thứ này. Bất quá, từ An, Ratchet, Oaken tính cách đến xem. Những vật này tất nhiên là có giá trị không nhỏ. Nữ nhân đáng chết, nghĩ đến An, Ratchet, Oaken, Tần Nhiên liền nghĩ tới tình cảnh lúc trước. Hắn theo bản năng đánh giá lấy đối phương. Một mực đến hắn nhìn thấy đứng tại hành lang một bên Meyer về sau, mới nhanh chóng thu liễm đáy lòng tạp niệm. Song phương hiện tại hẳn là cùng một trận doanh, nhưng đối mặt một cái cường đại cách đấu ra, Tần Nhiên biết mình nên làm như thế nào mới là chính xác nhất. Đánh mất cảnh giác người, chết lại là thảm nhất. Tần Nhiên nhưng không muốn trở thành dạng này người. Người rất mạnh, Meyer rất thẳng thắn, trực tiếp nói. Liền như là đối phương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, tràn ngập kiên cường, nghe đều là cứng rắn, giống như là một cái người máy. Ta muốn cùng ngươi luận bàn. Meyer không có giấu giếm ý nghĩ của mình, hoặc là nói, Meyer dạng này người, cũng không biết ẩn tàng ý nghĩ của mình. Đối mặt với đề nghị như vậy, Tần Nhiên lại là chau mày, cũng không phải là phản cảm, mà là ngoài ý muốn. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ, luận bàn, cách đấu ra, Meyer hy vọng thông qua cùng ngươi chiến đấu, mà luyện tự thân kỹ xảo, đối ngươi mà nói, cái này đồng dạng là cơ hội khó được, nhất là đạt được thắng lợi. 10 phần ngoài ý muốn chi nhánh nhiệm vụ, hoàn toàn vượt ra khỏi Tần Nhiên đoán trước, bất quá, tại sững sờ về sau, Tần Nhiên lập tức tự hồi thần lại, được rồi. Có chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện, Tần Nhiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đi theo ta, nhìn thấy Tần Nhiên thống khoái như vậy đáp ứng. Meyer kiên cường cảm giác 10 phần khuôn mặt hơi có vẻ nhu hòa một số về sau. Quay người liền mang theo Tần Nhiên hướng về trang viên sau một khối đất trống mà đi. Nơi này là Oaken trang viên chủ kiến trúc bên ngoài lại một chỗ hoa viên. Không giống với trước đó Tần Nhiên nhìn thấy. Nơi này càng thêm nguyên sinh thái, phần lớn hoa đều dài hơn tại thổ địa bên trong, mà không phải trồng ở chậu hoa bên trong. Cái này khiến bông hoa nhóm có khác sinh cơ cảm giác. Khi sau giờ ngọ gió nhẹ thổi qua lúc, mùi thơm mùi vị liền không tự chủ chui vào mũi bên trong, để cho người ta sẽ hài lòng nheo cặp mắt lại. Đương nhiên, những người này đúng trọng tâm định không bao gồm thời khắc này Tần Nhiên. Theo một câu, có thể bắt đầu sao? Móc lửng, Meyer liền đối Tần Nhiên trở nên nhìn chằm chằm. Mà khi Tần Nhiên sau khi gật đầu, Meyer trên thân tựa như đao phong một loại khí tức liền trực tiếp vỡ ra. Liền tựa như là một cái tràn đầy sắc bén lưỡi dao thùng thuốc nổ bị nhen lửa. Đao phong cắt chém bộ mặt cảm giác, khiến cho Tần Nhiên không tự chủ nheo lại mắt. Không cần đi xem võng mạc bên trên không ngừng xuất hiện chiến đấu phán định. Tần Nhiên cũng có thể đoán được, nếu như hắn cũng không đủ cao tinh thần, lúc này chỉ sợ đã chưa chiến trước e sợ. Tinh thần chiến pháp híp mắt Tần Nhiên theo bản năng nghĩ đến. Lấy tự thân khí tức, khí thế áp bách địch nhân phương thức chiến đấu. Tần Nhiên cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, bất luận là vô pháp vô thiên nói nhiều lúc giảng thuật. Vẫn là hắn đã từng gặp qua địch nhân, đều để Tần Nhiên bản thân trải nghiệm qua tinh thần chiến pháp. Bất quá, giống Meyer dạng này cuồng bạo, lại là Tần Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy. Thậm chí, hào nói không khoa trương, Meyer khí thế hình thành cảm giác áp bách, đã cùng loại với gần chết người chi nhìn chăm chú. Người chết nhìn chăm chú. Hiệu quả, Tần Nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia loại tương tự áp bách. Chỉ là, đối mặt mạnh nhất thuộc tính là tinh thần Tần Nhiên tới nói. Dạng này áp bách vẫn là quá yếu. Dù là Tần Nhiên đối mặt với toàn thuộc tính trừ 3 trừng phạt. SS cộng cấp bậc tinh thần. Vẫn như cũ để Tần Nhiên đối mặt dạng này áp bách. Như là gió nhẹ quất vào mặt. Nhưng theo thời gian trôi qua. Gió nhẹ không tự chủ biến lớn. Hô. Gió nhẹ hóa thành kình phong. Kình phong lại thăng cấp làm cuồng phong. Nhưng Tần Nhiên vẫn bất vi sở động. Đứng ở nơi đó Tần Nhiên. Phảng phất là phảng phất biến thành một gò núi. Sừng sững bất động. Oanh. Trầm thấp nổ đùng bên trong. Meyer động. Cách đấu ra bước ra một bước. Lập tức. Cuồng phong tứ ngược. Bốn phía trên mặt đất bông hoa liền bị nhổ tận gốc. Hỗn tạp bùn đất cánh hoa. Tứ tán bay tán loạn. Giống như một đầu sen lẫn không biết tên mãnh thú. Hướng về Tần Nhiên đánh tới. Tần Nhiên nâng lên nhất cước. Đối diện thẳng đá, chính bên trong quái vật đầu lâu. Trầm đục bên trong, cánh hoa, bùn đất văng khắp nơi. Lộ ra quái vật bản thể. Nắm đấm, Meyer nắm đấm, trên nắm tay gân xanh nhảy lên. Có thể so với lão thụ sợi rễ. Chống lên cái kia gần như kim loại da thịt. Két chi, rợn người vang động bên trong. Meyer thu quyền, Tần Nhiên thu chân, nhưng lập tức. Hai người lại lần nữa đối công. Ô, hữu quyền thay đổi tả quyền. Đùi phải thay đổi chân trái. Mang theo hô rít gào mà đến kính khí. Lần nữa, va chạm. Phanh phanh phanh. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Lần thứ tư. Hai người vừa chạm liền tách ra. Tùy theo va chạm lần nữa. Trầm đục âm thanh liên miên không ngừng. Cuồn cuộn không dứt. Tình huống như vậy kéo dài đến một phút đồng hồ. Lại là một lần cứng đối cứng sau khi va chạm. Hai người lần nữa phân mở. Bất quá, lần này hai người không tiếp tục động. Tần Nhiên trên mặt một vẻ kinh ngạc. Hắn đã tận lực đánh giá cao đối phương. Nhưng là, Tần Nhiên lại không nghĩ tới đối phương lại có thể tay không cùng hắn liều cái bất phân cao thấp. Mặc dù chỉ là không có bất kỳ cái gì kỹ xảo liều mạng. So với Tần Nhiên kinh ngạc, Meyer đã là rung động. Meyer hai tay run rẩy, gần như kim là tầm thường hai tay trên da, mang theo nhất tầng mắt trần có thể thấy ư sưng. Đối với Meyer đến bảo hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, hắn đôi tay này là đi qua truyền thừa bí pháp, thiên truy bách luyện, cho dù là đối mặt súng ống xạ kích cũng sẽ không có bất kỳ dấu vết lưu lại. Cũng không phải là hình dung, mà là sự thật, bởi vì... Đây cũng là rèn luyện một bộ phận. Chua, nha, đau nhức, ba loại tư vị lan lộn hoàn thành một đoàn. Từ hai tay truyền đến Meyer đáy lòng. Để Meyer nhớ lại lúc đầu bắt đầu lấy cách đấu ra làm mục tiêu thời điểm. Khi đó hắn, mỗi ngày đều phải được hàng trăm hàng ngàn lần dạng này tư vị. Lạ lẫm mà thuộc tính cảm giác. Hô, Meyer hít một hơi thật sâu. Kiên cường khuôn mặt bên trong. Hiện lên giống như thực chất cuồng nhiệt. Hưng phấn. Lại đến. Meyer gầm nhẹ một tiếng. Hôm qua kỹ xảo lại hiện ra. Meyer tựa như kiểu thuấn di xuất hiện ở Tần Nhiên trước mặt. Tay trái lập trưởng thành đao. Thẳng tắp hướng về Tần Nhiên chém xuống. Lần này. Cùng lúc trước cứng đối cứng khác biệt. Một cỗ cực kỳ đặc thù lục địa lực lượng xuất hiện ở Meyer tay trái thủ đao bên trên. Tựa như vô hình. Lại hữu hình, vốn nên trong suốt, nhưng lại hiển hiện gợn sóng, để tay kia đao có thể so với đao thật sắc bén. Thậm chí là một ít danh đao trình độ, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.